Tống Cao Đức vội vàng dừng lại, cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy một con bạo viên lông trắng cao trăm trượng cầm kim bổng trong tay, đang ác chiến trong dãy núi với một thanh niên khôi ngô có dáng người tương tự, đánh cho dãy núi nứt ra, nước sông ngừng chảy. Phù Tang Trượng. Diệp Húc chớp động tầm mắt, nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy bốn gã tộc nhân Khoa phụ tộc đứng cách đó không xa, khẩn trương nhìn Viên Thiên Công và cao thủ bản tộc giao chiến, thấp giọng nói. Là cao thủ Khoa phụ tộc đang giao thủ với Viên Thiên Công. Khoa phụ tộc cũng có cao thủ tiến vào ân khư sao? Hiền Viên Quang cả kinh trong lòng, trầm giọng nói. Nghe nói vũ sĩ thế gia ma đạo này, tu vi đều cực kỳ hùng mạnh. Thực lực bộ tộc Khoa phụ gần như có thể chống lại thiên đế thế gia như Hiền Viên gia ta. Bọn họ sinh sống bên trong đầm lầy Vân Mộng, nơi đó sản vật phong phú. Sao những Khoa phụ này lại đến tận ân khư? Khoa phụ Bình Nguyệt, mau giao gốc Long Vương Thảo vạn năm kia ra đây. Nếu không, năm Khoa phụ các ngươi, tất cả đều phải chết dưới bổng của ta. Viên Thiên Không yêu ký ngút trời, cười ha ha nói. Khoa phụ Minh Nguyệt cũng đến đây à? Chẳng lẽ là tới tìm linh dược sao? Diệp Húc còn nhớ rõ cô nương này. Khoa phụ Minh Nguyệt chính là đại phu y của khoa phụ tộc, rất giỏi về chữa bệnh. Từng khi hai mắt của Diệp Húc gần mù, vị cô nương này còn dụ hoặc hắn đổi hai cái lòng nhãn. Nhưng y thuật của khoa phụ Minh Nguyệt quả thật rất cao siêu. Dù trọng thương thế nào tới tay cô ta rồi cũng sẽ lành rất nhanh. Lúc này cao thủ khoa phụ đã thi triển ra khoa phụ chân thần, động thủ với Viên Thiên Công. Tuy nhiên tu vi hắn kém xa Viên Thiên Công, đã tu luyện đến thần nhục hợp nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể. Mấy người khác đều là người quen của Diệp Húc, đúng là đám người khoa phụ Mão, khoa phụ Sơn, khẩn trương xem cuộc chiến giữa hai người kia. Chúng ta đi xuống nào. Diệp Húc trầm giọng nói, tản đi kim quang hộ thể, hạ thẳng xuống dưới. Tống Cao Đức và Hiền Viên Quang, hai người giống như hai đồng tử, một trái một phải đi theo bên người hắn. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo. Viên Thiên Công thấy Diệp Húc hạ xuống, vội vàng bước lui tên cao thủ khoa phụ tộc kia, sắc mặt âm tình bất định. Diệp Húc mỉm cười nói, ấy cha, Viên Thiên Công, ngươi vào ân khư đã hơn một tháng, hẳn là chiếm được không ít thứ tốt nhỉ? Được bao nhiêu bảo bối vậy? Lấy ra cho chúng ta xem một chút nào. Tống Cao Đức đứng khoanh tay cười ha ha, cất tiếng nói. Hiền Viên Quang cười với vẻ xấu xa hơn. Lão viên này, nhanh mang ra đây, Quang đại thiếu gia cho người không chết. Hắn nói ra lời này, chỉ thấy không khí có chút quỷ dị. Chỉ thấy Diệp Húc và Tống Cao Đức dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, không khỏi có chút chột dạ, thấp giọng nói. Diệp huynh, Tống huynh, ta nói sai rồi sao? Không có, không có, người nói rất tốt. Diệp Húc vỗ vỗ thật mạnh lên bờ vai của hắn, cười cười cất tiếng nói. Viên Thiên Công bị trắng rùng rùng, đột nhiên vươn thân dựng lên, vẫy kim bổng nện mạnh xuống. Này Diệp Thiếu Bảo, quả nhiên là ngươi, thật đáng giận mà. Lục Trương ở ngoài ân khư không nhận ra diện mạo thật của ngươi, nếu không có 10 người như ngươi cũng phải chết dưới tay của ta. Con bạo viên lồng trắng này lực lớn vô cùng, nguyên thần và thân thể của hắn kết hợp chặt chẽ, thần thịt hợp nhất, chính là cảnh giới tam thần cảnh hợp thể kỳ, lực nào so với vừa rồi còn cường mãnh hơn. Rầm một tiếng, không gian dường như bị hắn đánh cho vỡ nát. Vị cao thủ khoa phụ tộc vừa giao thủ với hắn thấy vậy, sắc mặt khẽ biến, vội vung Phù Tang Trượng đón nhận. Lại vào lúc này, chỉ thấy thuyền buồm dưới chân ngọc lâu của Diệp Húc đột nhiên rơi vào trong tay, đón gió rùng lên. Chỉ thấy cánh buồm căng ra, bay phấp phới, cột buồm giống như là kình thiên trụ, cào thét đón nhận kim bổng của Viên Thiên Công. Không xong, tiểu tử này là định đối chọi với Viên Thiên Công à? Tên cao thủ khoa phụ tộc kia không kịp ngăn trở, trợn mắt nhìn Diệp Húc vung cột buồm nghênh kim bổng. Hắn giao thủ với Viên Thiên Công lâu như vậy, biết rõ chỗ lợi hại của con vượn già này. Thần thịt hợp nhất, thân thể nguyên thần chặt chẽ như bột, sức mạnh to lớn, thậm chí còn trên hắn chính là đại vu hợp thể kỳ. Hắn có thể nhìn ra được tu vi của Diệp Húc chỉ mới là tam thai cảnh nguyên thai kỳ, căn bản không thể nào là đối thủ của một gã đại hợp vu thể kỳ. Thậm chí thoáng va chạm sẽ bị kim bổng của Hiền Viên Công ép cho tan xương nát thịt. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, thuyền buồm và kim bổng đụng vào nhau, nổ vang một tiếng như sấm, từng trận vang lên. Diệp Húc cầm thuyền buồm lảo đảo lùi ra sau. Tuy rằng không địch lại sức mạnh của Viên Thiên Công, nhưng không bị đánh thành thịt vụn như vị cao thủ khoa phụ tộc kia tưởng tượng. Viên Thiên Công rút kim bổng ra, đón lấy Phù Tang Trượng, bị chấn cho bay lên.

bị hiền viên quang vén mí mắt ra, làm cho uy năng của thần nhãn giảm xuống, không có tiến hóa hoàn toàn. Chỉ e là cả đời này đều không thể trở thành thần nhãn toàn thịnh được. Bởi vậy hiền viên quang vẫn luôn áy náy với muội muội, cảm thấy thua thiệt cô ta không ít. Chuyện gì cũng chiều theo nàng ta. Dù hiền viên như nguyệt làm ra trò đùa dai ác đến đâu, thì cũng sẽ không để trong lòng. Nếu muội muội ở đây, thần nhãn của con bé chắc chắn có thể nhìn thấu long khí, khiến bất cứ quái vật nào cũng không thể che giấu. Hiền viên quang thở dài cất tiếng nói. Đáng tiếc, con bé lại không ở nơi đây. Diệp Húc cười ha ha rồi nói. Hiền viên huynh, ta từng tu qua một môn vũ pháp tên là cửu thiên thập địa phích lịch lôi quang thông thiên triệt địa triệu hoán đại pháp. Có thể triệu tập đến người mình muốn triệu tập. Hiện giờ ta liền triệu tập muội muội của người lại đây. Hiền viên quang thất thanh cười nói. Người đừng có hù ta, làm sao có loại vũ pháp kỳ lạ này? Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên trợn trừng mắt lên, há hốc miệng, dường như có thể nhét vào được 10 quả trứng vịt. Chỉ thấy hiền viên Như Nguyệt đột nhiên đầy sức sống đứng trước mặt hắn, hết nhìn đông lại nhìn tây, dường như vô cùng tò mò. Không ngờ thực sự có loại vũ pháp kỳ lạ này. Hiền viên quang cảm thấy đầu hơi váng, mắt hơi hoa, vội vàng bắt lấy tay Diệp Húc, hợp tập nói, Diệp huynh, môn vũ pháp này người nhất định phải dạy cho ta đấy. Ta đi triệu tập cha ta lại đây. Môn vũ pháp này quả thật quá biến thái. Diệp Húc không biết nói gì, cười khổ nó. Loại vũ pháp này chỉ có thể triệu tập được người có tu vi yếu hơn mình. Hiền viên quang thở dài một tiếng. Tống Cao Đức liên tục trợn trắng mắt, thầm nghĩ. Đồ ngốc, bị Thiếu Bảo bán cũng không biết. Thiếu Bảo ca ca, đại hội trừ ma đã bắt sống rồi sao? Hiền viên Như Nguyệt cực kỳ hào hứng, nhìn khắp nơi cười mà nói. Hai mắt của cô nàng đột nhiên nhìn lên long khí đang bao phủ trên đám núi, rất thất thành nói. Một cái quan tài thật to, cái tên ngồi xuống đứng lên trong quan tài kia, toàn thân đều mọc lông kia kìa. Nàng ta chỉ vào một người bên cạnh Thái Tử Sơ cười khanh khách nói. Wow, tên kia sắp xong rồi. Oanh một tiếng, cái móng vuốt đầy lông mượt mà lại từ trên trời giáng xuống, chộp tới người mà nàng ta vừa nói. Đồ thiên thập nhị thần sát, đại trận diệt sát. Thái Tử Sơ vừa sợ vừa giận, tức giận rít lên, phía sau đột nhiên hiện ra 12 nguyên thần tạo thành một thân thể, trận thế vô cùng mạnh, lập tức thực lực của hắn tăng lên vô hạn, bảo vệ bàn tay đầy lông kia. Loại trận thế này vô cùng ảo diệu, tăng thực lực của Thái Tử Sơ lên cực hạn. Bên trong trận thế như hỗn độn, đầu tóc của Thái Tử Sơ bay lên, giống như một ma thần, một quyền đánh ra, đánh lên trên bàn tay to của con phượng lông mượt kia. Chỉ nghe thấy tiếng xương gãy giòn vang lên, bàn tay kia bị đánh nổ tung, mấy cái ngón tay rời xuống mặt đất. Bên trong long khí truyền đến tiếng giống trầm thấp, chỉ thấy bàn tay tàn tạ kia lùi thẳng về trong long khí, biến mất, không thấy đâu nữa. Thái Tử Sơ hư lạnh một tiếng, vất tay áo nói, một cái thi thể mà thôi, lại dám giả thần giả quỷ trước mặt cô, chúng ta đi. Hắn nhấc chân bước đến chỗ sâu trong thương hoàng cổ mộ trước, những lão giả do chính con chân long hóa thành, và hai lão giả mộ dùng ra cùng với 67 tên vũ sĩ may mắn sống sót vội vàng đuổi theo. Một đầu ngón tay của cái bàn tay đầy lông đó rơi bên cạnh Khoa Phụ Mão. Khoa Phụ Mão qua chân múa tay một lúc, hoảng sợ phát hiện cái đầu ngón tay này không ngờ còn cao hơn hắn rất nhiều. Bên trên mọc đầy lông dài trắng muốt, móng tay ước chừng dài 10 thước, xanh bượt, sắc nhọn, tràn ngập mùi hôi của thi độc gai mũi. Đây là ngón tay của thứ gì vậy? Không ngờ còn lớn hơn Khoa Phụ tộc chúng ta không biết bao nhiêu. Khoa Phụ Man hoảng sợ cất tiếng nói. Chẳng lẽ là người khổng lồ thượng cổ sao? Trong lòng khí lại là quan tài bay. Kẻ nào sẽ chôn chính quan tài của mình bên trong lòng khí chứ? Bảo tồn thi thể muôn đời không đổi. Diệp Húc không khỏi nhíu mày, nghi hoặc nói. Khoa Phụ Minh Nguyệt chớp chớp đôi mắt to của mình, thu hồi mấy ngón tay này, cười mà nói. Hẳn là cao thủ bảo vệ Hoàng Lăng, được lòng khí nuôi dưỡng. Thi thể càng thêm cao to, thi độc trong thi thể đã tích lại không biết bao nhiêu vạn năm, có thể coi là dược, một loại linh dược khá thượng thừa. Năm người Diệp Húc nhíu mày, dùng thi độc vào dược, còn ai dám ăn loại linh dược này chứ? Bên trong long khí không chỉ có một cái quan tài bay đâu, lại có thật nhiều cái bay tới kia kìa. Có chừng 100 cái đấy, thật nhiều tên to đùng ngồi trong quan tài kia kìa. Hiền viên Dương Nguyệt cười cười nói, à, không ngờ có một cái bay đến chỗ của chúng ta đây này. Sắc mặt của mọi người u ám, bọn họ không có thần nhãn như hiền viên Như Nguyệt, không thể nhìn đến tình hình bên trong long khí. Nhưng cảnh mấy trăm cái quan tài lớn

Lần này ở Thương Hoàng cổ mộ ân khư này, ta nhất định phải khiến cho hắn chết không có đất chôn thây. Hai lão giả mộ dung ra, hiển nhiên cũng nhận ra hai luồng thần quang này. Ai nấy cũng tức giận đến đỏ mặt tía tai, cả giận nói. Thái tử điện hạ, ngài đoán quả không sai. Tiền tống cao đức kia đúng là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo. Không ngờ đường đường là con cháu Hiền Viên gia đã đi cùng tên ma đầu này. Diệp Thiếu Bảo liên tục đối nghịch mộ dung gia ta, lệnh nhục mạ thái tử điện hạ. Lần này cho dù hắn ta có thể chạy ra khỏi Thương Hoàng cổ mộ, cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Ầm một tiếng, lại có hơn 10 cái bàn tay cổ thi hạ xuống. Cả một đám đều chụp tới Diệp Húc. Cảnh tượng này vô cùng khủng bố, khiến người ta rợn hết tóc gáy. Thần quang trong mắt của đệ nhất thần sát điên cuồng cuống quấy, quấn quanh cắt đứt những bàn tay thỏ xuống kia. Chỉ thấy bên trong long khí giữa không trung truyền đến những tiếng rống giận kinh người. Những cái tay đầy lông mượt đó đều bị Diệp Húc cắt đứt hết. Không xong, nếu cứ tiếp tục dùng thần quang trong mắt đệ nhất thần sát như vậy, chỉ sợ tu vi của nguyên thần thứ hai của ta sẽ nhanh chóng bị tiêu hao sạch sẽ mất. Diệp Húc hiểu rõ tình hình của bản thân. Tuy hắn nhìn như oai phong, một tia ý thức liền cắt rơi hết đám bàn tay kia. Nhưng dùng thần quang trong mắt đệ nhất thần sát lại tiêu hao năng lượng trong cơ thể nguyên thần lục nhãn kim thiểm. Lúc này, hắn liên tục thúc giục đệ nhất thần sát. Thể tích lục nhãn kim thiểm nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong trước mắt, con lục nhãn kim thiểm này chỉ còn hơn một nửa thôi. Mà lúc này, tiếng gào thét bên trong long khí trên không trung truyền đến càng thêm kịch liệt. Vẫn có những bàn tay không ngừng hạ xuống. Cứ tiếp tục như vậy, nguyên thần thứ hai của hắn tất sẽ tiêu hao sạch sẽ, chắc chắn lâm vào tử cục. Giữa không trung, những cổ thi giấu trong long khí dường như cực kỳ phẫn nộ khi mấy tên nhỏ bé bọn họ dám phản kháng lại, không ngừng rít gào bên trong long khí. Mọi người đi mau. Diệp Húc đi trước, cấp tốc lao đi phía trước. Năm người khoa phụ màn Tống Cao Đức vội vàng vọt theo phía sau. Mặc dù là kẻ không sợ trời, không sợ đất như Hiền Viên Dương Nguyệt, lúc này sắc mặt cũng tái nhợt, đường khoa phụ man ôm trên vai, không ngừng thét to. Năm người thái tử sơ thấy thế, đột nhiên dừng chân lại. Một đạo giả mô dung ra cười lạnh nói, tiểu tử thối, lão phu lại muốn xem người có thể chạy trốn như thế nào đây. Diệp Thiếu Bảo, Hiền Viên Quang, khoa phụ man, hôm nay tất cả các người đều phải chết ở chỗ này. Oanh một tiếng, trước mặt Diệp Húc, lòng khi đột nhiên vỡ ra, một cái đầu đầy lông từ trên trời giáng xuống, há cái mồm to như bồn máu ra. Trước mặt Diệp Húc, lòng khi đột nhiên phá vỡ, một cái đầu đầy lông từ trên trời giáng xuống, há cái mồm to như bồn máu ra. Chỉ thấy những cái răng to như những thanh trụ nhọn trải đầy khắp cái miệng rộng kia. Một ngụm cắn tới đám người của Diệp Húc. Vù một tiếng, con cổ thi này đột nhiên ra sức hút một cái, khiến đám người Diệp Húc không thể đứng vững được, đều không tự chủ được bay vào trong miệng của nó. Cổ thi răng rắc một tiếng ngậm miệng lại, thân hình hơi hơi lay động, trở lại bên trong quan tài, ngã về phía sau một cái. Chỉ nghe ầm một tiếng, chiếc quan tài kia ầm ầm đóng nắp. Đám người Diệp Thiếu Bảo đã chết ư? Đám người thái tử sơ vốn đang chờ đám người Diệp Húc vọt tới trước mặt sẽ lập tức tiễn tất cả bọn họ lên đường. Không ngờ cổ thi trong long khí lại từ trên trời giáng xuống, cắn nuốt đám người Diệp Húc trước bọn họ một bước, không khỏi giật mình kinh hãi. Chết rất hay, hắn chết quá nhanh, nếu là rơi vào tay của ta, ta tất bầm thấy hắn thành vạn đoạn, chết trong miệng cổ thi, quả thực quá tiện nghi cho hắn rồi. Thái tử sơ cười cười rồi nói, thưa điện hạ, thi thể bên trong long khí càng ngày càng nhiều, ở đây không nên ở lâu. Bên trong long khí vẫn trèo mấy ngàn chiếc quan tài lớn. Lúc này đám người Diệp Húc bị một cái quan tài lớn trong số đó nuốt chửng. Những quan tài khác lập tức gào thét bay đi hướng đám người thái tử sơ. Thái tử sơ cũng biết là không ổn. Nếu cổ thi từ trên trời giáng xuống, dù là hắn cũng không thể ứng phó dễ dàng được, lập tức lao nhanh ra phía trước. Bên người của hắn chỉ còn lại 4 người. Mặc dù là kẻ lợi hại như Triệu Du, Triệu Hợi đều chết dưới công kích của cổ thi. Thậm chí cả tên thiếu niên cực có tiền đồ như Mộ Dung Thủy cũng chết trong số đó. Một thuyền người mà thái tử sơ mang đến, ngoài trừ hai lão già do hai con chân long hóa thành và hai vị đại phu Mộ Dung gia, tất cả những người khác đều đã chết hết, cực kỳ thảm trọng. Chỉ nghe oanh oanh mấy tiếng, nơi bọn họ đi qua, những cái bàn tay đầy lông lá trào xuống, rậm rạp, chỉ chít, khủng bố tới cực điểm. Đột nhiên một bàn tay thò xuống bắt tới thái tử sơ, khiến cho hắn không kịp phản ứng, không né tránh kịp. Thái tử, hãy cẩn thận. Một gã đại phu Mộ Dung già thất thanh kêu lên. Thái tử sợ đau đớn kêu lên một tiếng, đột nhiên mở tay ra. Một tay bắt lấy ông ta, ném hướng bàn tay cổ thi kia. Tên cao thủ Mộ Dung già kia hoàn toàn không ngờ được biến cố này sẽ xảy ra. Bị bàn tay cổ thi kia nắm lấy, thần thông cả người đều không thể dùng ra. Trơ mắt nhìn chính mình bị cổ thi kia ăn sạch. Thái tử, ngài... Một lão già Mộ Dung già khác kinh hãi thất sắc, run giọng nói. Thái tử sờ mắt ưng làng cố, nhìn chằm chằm ông ta cười lạnh nói. Thả phụ lòng người trong thiên hạ, không để người trong thiên hạ phụ lòng ta. Nếu ta đã hại một gã cao thủ Mộ Dung gia các người, như vậy người nhất định có lòng oán hận. Thái tử, lão đồ tuyệt đối không dám. Tên lão giả Mộ Dung gia kia vừa mới mở miệng cầu xin tha thứ. Thái tử sơ cười ha ha, nắm lấy cổ của lão, ngạo nghễ nói. Lòng người khó dò, cho dù có một chút cơ hội phản loạn, ta đều khó có thể ngủ yên. Mộ Dung học, xin lỗi nha. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, hắn phản đầu lão già kia. Ba một tiếng, làm đầu và thân thể lão già kia đều vỡ nát, lập tức bắt lấy nguyên thần, phong ấn lại, gào thét phóng đi phía trước. Mà lúc này đây, bên trong cơ thể cổ thi, Diệp Húc thật cẩn thận đứng dậy, mũi chợt ngửi được những mùi tanh tưởi truyền đến, vội vàng ngưng thở. Hắn khẽ động tâm niệm, một vầng mặt trời giống như nguyên thai hiện ra sau lưng, chiếu sáng bốn phía như ban ngày. Chúng ta chưa chết sao? Tông Cao Đức vừa mừng vừa sợ, vội vàng xoay người bò dậy. Năm người Hiên Viên Quang, Khoa Phụ Mãn cũng vội vàng đứng lên. Hiên Viên Quang thấy muội muội không sao, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng kéo Hiên Viên Như Nguyệt lại, rồi bảo vệ ở sau người. Mọi người đánh giá bốn phía, chỉ thấy trước mặt bọn họ là một thông đạo tối mịt, sâu không thấy đáy. Bên trong truyền đến từng trận âm phong, có tiếng gào thét nữa. Thông đạo này hẳn là yết hầu của cổ thi. Xem ra chúng ta đã ở trong cổ họng của nó, không bị răng của nó cắn trúng, thật sự là may mắn. Khoa Phụ Sơn ồm ồm các tiếng nói. Khoa Phụ Màn giơ phủ tăng trưởng lên, ra sức gõ yết hầu của cổ thi. Chỉ thấy ánh lửa văng khắp nơi, cổ thi không bị tổn hại gì. Ngược lại chấn cho cánh tay của hắn rung lên, không khỏi lo lắng nói. Cái cổ thi này được Long Ký nuôi dưỡng không biết bao nhiêu vạn năm, da thô thịt dày, dựa vào phụ tăng trưởng của ta không thể đánh vỡ thân thể của nó. Chúng ta phải làm sao mới có thể đi ra ngoài được đây? Diệp Húc đi dọc theo thông đạo lên phía trước, trầm giọng nói. Kim tinh thần quang của ta có thể phá vỡ thân thể nó, nhưng tiêu hao quá lớn. Mà cho dù có thể phá vỡ được thân thể nó, thì có thể làm gì được? Rời khỏi cái quan tài này, chẳng phải sẽ đối mặt với nhiều xác ướp khác về công sao? Cho nên chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, tìm một con đường trọn vẹn hơn. Mọi người đều đuổi theo hắn, chỉ thấy không ngờ trong ít hầu cổ thi này mọc không ít cỏ cây. Trong hoàn cảnh ác liệt như vậy mà vẫn sinh trưởng thật khỏe mạnh. Bọn họ đi được một lát, cuối cùng cũng đi đến cuối thông đạo. Chỉ thấy cuối thông đạo mọc lên một đóa hoa rất tươi xinh đẹp, tản ra nồng đậm hương khí, làm cho người ta hoàn toàn không dự đoán được. Đóa hoa này to chừng một cái chậu gỗ, nhiều màu sắc thật sặc sỡ, vừa nhìn thấy liền biết là độc thảo sinh trưởng ở nơi dày đặc độc thi. Thì dụ ma hoa. Khoa Phụ Minh Nguyệt vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy đến, cẩn thận hái xuống, mặt mày hớn hở nói. Không ngờ là một gốc thì dụ ma hoa, đã sống được mấy vạn năm, dược lực cực kỳ mạnh mẽ. Lần này ta có thể phối xứng mấy loại thuốc tốt rồi. Linh lực tuyệt đối vô cùng thừa thãi, cực kỳ bổ dưỡng đây. Diệp Húc không khỏi lắc đầu. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng đi đến một hồ nước. Nơi đây hẳn là dạ dày của cổ thi. Nhưng khối xác ướp này hàng năm không ăn uống gì. Dạ dày của nó hấp thu dư thừa long khí, ngừng tụ thành một hồ nước trong đó. Trên mặt nước, những con kim long nhỏ nhỏ bơi qua bơi lại, ước chừng có 100 con. Mỗi con đều tương đương với vũ sĩ nguyên thai kỳ. Nhưng con tiểu kim long đó thấy mọi người không khỏi hoảng sợ, lại còn gào thét đánh tới, dường nành búa vuốt, định ăn hết tất cả bọn họ. Muốn chết sao? Diệp Húc khẽ động tâm niệm, cầu đỉnh bay ra, trấn áp trên không trung, thu những con tiểu kim long đó vào trong đỉnh mà luyện hóa, nâng cao uy năng của đỉnh. Diệp Thiếu Bảo, người quá độc ác rồi. Lúc này bên trong cơ thể cổ thi đột nhiên truyền đến một giọng nói cười ha hả, không ngờ những vật nhỏ đó cũng không buông tha. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Khổng Chiêu Yêu Thánh nhanh nhẹn mà đến, đứng ở một chỗ khác, xa xa, tại bên cạnh hồ nước.